Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Bể bơi bò. Kênh 2. Hàn Sâm nằm ở trên ghế nằm, đã tới lui lui cự tuyệt vài bát người mời. Hàn ca, vừa mới mời ngươi kia 6 người, còn có Nam đi, Giang Khê một không ở. Sở Thiên liền ba ba mà thấu lại đây. Hàn Sâm khoác kiện màu trắng áo tắm dài, lê mộc chất dép lê, cả người lười biếng mà một nằm, vai rộng eo thon chân dài, khí chất liền cùng Mãn Trì yêu ma quỷ quái bất đồng. Liền tính Sở Thiên tự xưng là chính mình là thép vô cùng thẳng thẳng nam, có đôi khi cũng nhịn không được xem ngây người đi. Chỉ cảm thấy Hàn ca liền thưa thớt lông chân đều gợi cả Mani 67. Con khỉ, pháo vương đã từng người mang theo bạn gái Hạ Trì đi chơi. Lý Điềm Điềm uể oải ỉu xíu mà ngồi bên cạnh, đạp mi tao mắt mà khuyên: Hàn ca, ngươi nói ngươi đổi cái này giọng, thích hợp ta này bể bơi bò sao? Thích hợp. Hàn Sâm ngửa đầu nghe an tĩnh bản sonata ánh trăng, lộ ra Mona Lisa tức mỉm cười. Phi thường thích hợp, ca ngươi trước kia không phải nói không có kim loại nặng oanh bò, tựa như cá sống cắt lát không có mù tạc, không còn cái vui trên đời sao? Điềm Điềm a, người là sẽ biến, ngươi muốn thích ứng. Lý Điềm Điềm thiếu chút nữa buồn ra một ngụm lão huyết. Hắn một cái hiện đại phong bể bơi bò, không có kim loại nặng âm nhạc, không có ngũ quang thập sắc bắn đèn, chỉ còn lại có này nhàn nhạt nông thôn điền viên phong. Sống không còn gì luyến tiếc, ca, một hồi còn có múa thoát y biểu diễn đâu. Lý Điềm Điềm vì hắn Hàn ca thoát đơn ăn mừng xem như lo lắng cố sức, chỉ tiếc hắn Hàn ca không cảm kích, không những không cảm kích, còn giống gió thu cuốn hết lá vàng vô tình. Cái gì múa thoát y, làm mau, chính là đổ thành tiếng tăm vang dội nhất múa thoát y sâu a. Ly gia ta đều mời tới, nàng múa cột hạ eo tạc lưu, quang nàng một người liền mấy chục vạn đâu, còn phải hơn nữa toàn bộ đội diễn xuất phí, qua lại vé máy bay phí, ai ra, lão phí tiền, ngươi là muốn xem ca chết. Hàn Sâm vừa nghe nơi nào còn nằm đến đi xuống, đột nhiên ngồi dậy chiều Lý Điềm Điềm trên đầu chính là một cái, nhanh lên cấp đẩy. Làm người đâu ra liền hồi nào đi, bằng không ngày mai liền chờ cấp bản thân nhặt xác. Ngoặc kép, đến nỗi sao? Lý Điềm Điềm vẻ mặt đưa đám, liền nhìn xem, lại không làm sao, tẩu tử đều giới giải trí, hẳn là sẽ không để ý. Cái gì không ngại, đang nói chuyện, Phạm Kỳ Kỳ ngọt ngào thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Giang tỷ tỷ hẳn là để ý cái gì? Lý Điềm Điềm ngẩng đầu vừa thấy, lại là ngơ ngẩn, nghênh diện mà đến 4 người: Kỳ Kỳ, Lâm Noãn, Chu Địch, Giang Khê, chóc khai những cái đó linh tinh vụn vặt trang trí phẩm, giày cao gót. 4 người này như là bị kính chiếu yêu một tá, hóa ra nguyên hình. Kỳ Kỳ chân có điểm đoạn, làn da không đủ bạch, nhưng còn tính thanh thuần đáng yêu. Lâm Noãn từ trước đến nay đi khí chất lộ tuyến, tuyển kiện thiển lục áo tắm, làn da còn tính trắng nõn, nhưng người quá mỏng, nhìn gầy trơ cả xương. Chu Địch xem như này ba vị điều kiện tốt nhất một vị, trước đột sau kiều, màu đen sóng điểm áo tắm, tiểu hồ điệp tê hình quần bơi, nại bạch làn da, chân cũng trường, đơn độc xem, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là cái vưu vật. Nhưng bị bên cạnh Giang Khê một so, này ba người liền thành phi liên tù. Mặt đủ bạch, nhưng cánh tay, đầu gối oa, xương quai xanh, đều lộ ra một cổ phấn nền đều che không được ám trầm. mà Giang Kê lại là không một không bạch. Thủy mưa thấm đất nhuộn giống nhau, bạch đến phản quang, bạch cũng thế, vòng eo tinh tế, một tay có thể ôm hết. Cứ như vậy, ngực liền có vẻ càng. Lý Điềm Điềm nhịn không được rũ xuống tầm mắt, mặc niệm thanh A-di-đà Phật. Nếu không phải huynh đệ thế không thể khinh, hắn ngày thường đụng tới, cũng sẽ nhịn không được liêu một đợt. Nam nhân thiên siêu tập tem, Giang Khê này một khoản, vừa lúc là tem đỉnh cấp hóa, đại long tem, một phiếu khó cầu, vĩnh không bị giảm giá trị. Hàn Sâm mặt tái rồi, đặc biệt ở kỳ kỳ chiều hắn nháy mắt, dùng môi ý bảo 34D thời điểm. Càng tái rồi, hắn cũng không nghĩ tới, Giang Khê xuyên đồ bơi hiệu quả thế nhưng như vậy hảo. So với Phạm Kỳ Kỳ liền thể đồ bơi, không như vậy bảo thủ, bão hòa độ cực cao màu lam đen lót nền, toàn ly thiết kế, rốn mắt cùng vòng eo toàn lộ bên ngoài, phía dưới là nội tê ngoại váy lụa thiết kế, trường cập đầu gối, lại bởi vì như ẩn như hiện, có vẻ càng mê người. Ngươi áo tắm dài đâu? Giang Khê sừng sốt. Cái gì áo tắm dài? Hàn Sâm minh bạch, cũng mặc kệ chính mình bên trong không có mặc, trực tiếp đem trên người áo tắm dài cởi xuống tới, khoác đến Giang Khê trên người, bên hông kết hung hăng mà hệ khẩn, đánh cái bế tắc, nam sĩ áo tắm dài trường, có vẻ Giang Khê trống rỗng nhỏ xinh rất nhiều, không được cởi ra, Hàn Sâm đánh ở trần. Lộ ra tinh trắng dáng người, không giống kiện Mỹ tiên sinh như vậy cơ bắp phấn khởi. Lại tám khối cơ bụng cùng áo choàng tuyến mọi thứ không ít. Phía dưới một cái bên người quần bơi, Chu Địch đùa giỡn dường như nhìn, liếm liếm môi, có ý tứ. Hàn Sâm không khách khí mà đem Lý Điềm Điềm áo tắm dài bái xuống dưới, cấp chính mình phủ thêm. Mới túm Giang Khê hướng chính mình bên cạnh sụp thượng nằm, còn cho nàng cầm ly sữa bò buông tay. Hống hài tử dường như nói, một hồi đừng hạ trì, vì cái gì? Tới bể bơi bò không dưới trì còn có cái gì ý tứ? Người này thân trang điểm vạn nhất dọa đến miêu miêu cẩu cẩu liền không hảo. Phạm Kỳ Kỳ nhăn lại cái mũi, gạt người. Liền tính nàng là cái nữ nhân, nhìn đến chân thật 36D đều nhịn không được tưởng thượng thủ sờ sờ. Đôi vân tuyết động, nàng nhưng xem như minh bạch có ý tứ gì. Chu tỷ tỷ lúc ấy mặt đều đen, nàng nhiều kiêu ngạo người a. Từ trước đến nay cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ không thua, không nghĩ tới ở nhất kiêu ngạo dáng người thượng thua. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Phạm Kỳ Kỳ xem như phục, bể bơi bò không ngoài là xa lạ nam nữ giọng tình. Nói ái, xem thuận mắt, lẫn nhau lưu cái điện thoại, gấp gáp trực tiếp đứng dậy đi bên ngoài phòng nghỉ khai cái phòng. Dù sao biệt thự phòng nhiều, ở chỗ này, nam tới săn diễm, nữ tới tầm bảo. Tài không đi không, Giang Khê cái miệng nhỏ mà uống sữa bò. Thật đúng là không hạ trì, nàng còn chú ý tới hầu ca cuối cùng ôm mặt khác cái nữ đi ra ngoài mở ra. Chính mình mang đến nữ nhân ném tới rồi một bên. 67, A Thành, ngọt ngào cùng pháo ca không biết đang làm cái gì thần bí. Chạy một bên trong phòng không ra. Nàng ngây người không đến nửa giờ, liền cảm thấy không kính. Chu Địch liền ở cách đó không xa nằm. Nàng ăn mặc là thật thiếu, nửa ly toàn thấu, gen tê tự, xuống nước sau lấy khăn tắm ít ỏi sát vài cái liền xong. Rõ ràng còn chưa có chết tâm ni, đêm nay thượng không quay về. Liền ở ngọt ngào này biệt thự ngủ, Hàn Sâm đem kính dâm hướng lên trên sốc, lộ ra một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, lưu nàng, không nghĩ ngây người, đi, Chúng ta đi chào hỏi một cái liền nghỉ ngơi, cuối cùng cũng không đi thành. Chạy bể bơi bên bàn cờ trong phòng, trực tiếp bị Mắc Tiểu A Thành kéo xuống tới ngồi. Ca, này cục ngươi thế, ta Mắc Tiểu A Thành. Nhiều năm như vậy, ngươi này nịu độn nhất chiêu có thể hay không thay đổi. Một thua liền lạc chạy, Sở Thiên gân cổ lên. A Thành vội vàng chạy ra đi. Cũng không biết là thật Mắc Tiểu vẫn là giả Mắc Tiểu. Khê khê, ngươi giúp ta tẩy bài. Giang Khê bị Hàn Sâm bắt bả vai ngồi xuống. Hắn lười biếng mà dựa nhân thân thượng. Một bàn tay còn ôm lấy eo. Các ngươi không phải cái gì bể bơi bỏ sao? Chạy nơi này làm cái gì? Còn không phải ca ngươi đem bên ngoài làm cho cùng dưỡng lão dường như... Không kính, Lý Điềm Điềm tức giận mà hừ một câu. Liền múa thoát y đều không cho xem. Tiền mất trắng, hắn là ăn chơi chắc táng. Khá vậy không phải coi tiền như rác a. Hàn Sâm sờ sờ cái mũi. Được, đừng làm cho chướng khí mù mịt. Lần trước Giang gia kia nhị tiểu tử thượng tin tức. Không bị hắn lão nhân hung hăng đánh một đốn. Người đó là Lưu Phấn đâu? Ta đây là Thanh Bò. Không chơi cái này. Cùng không cùng. Tẩu tử. Hàn Sâm từ sau ôm lấy Giang Khê. Lười biếng mà nhìn nàng trong tay bài. Giang Khê hỏi hắn. Cùng không cùng. Chính ngươi xem. Thua tính ngọt ngào. Thắng tính ngươi. Lý Điềm Điềm hắc một tiếng. Không làm. Hàn ca. Ta làm người liền không thể phúc hậu điểm. Ngươi cùng kỳ kỳ kia nha đầu nhất muốn hảo. Nàng đem Chu Địch mang lại đây. Ngươi không được gánh điểm trách. Hàn Sâm chỉ cần nghĩ đến vừa rồi người nọ cùng xem thịt heo biểu tình. Liền cảm thấy một trận nề oai. Giang Khê cũng có chút Mắc Tiểu. Vừa rồi uống sữa bò uống. Nàng đem bài hướng Hàn Sâm trong tay một tắc. Đi tranh buồng vệ sinh, chính ngươi tới, bên ngoài hành lang rốt cuộc chính là buồng vệ sinh. Kim sắc long đầu, phục cổ hoa văn bồn cầu. Giang Khê ngồi trên bồn cầu khi, liền nghe hai người vào được. Chu Địch thanh âm nàng còn nhận ra được, làm ngươi làm chuyện này, làm xong sao, Chu tiểu thư yên tâm. Ta nhìn Hàn tiên sinh đem kia ly uống rượu xong rồi. Hết chương.